Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 11, Quan Tuyên. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh lúc đầu coi là Kỷ Thì Diễn tại lừa gạt mình. Kết quả về sau bật máy tính lên vừa tìm. Còn quả nhiên không sai. Tê Gia Phong cách gợi cảm lớn mật làm chủ. Đương nhiên còn rất trêu chọc. Huống hồ Âu Mỹ nhãn hiệu luôn luôn so trong nước tiêu chuẩn lớn. Điểm ấy từ phim Mỹ bên trong cũng có thể nhìn ra một chút. Trước kia các lớn nhãn hiệu là không coi trọng Trung Quốc thị trường. Nhưng mấy năm gần đây ý thức được người Trung Quốc sức mua rốt cuộc mạnh cỡ nào nhiều khoa trương. Liền đều đuổi tới nghĩ đến kiếm một chén canh. Đào móc khối này phì nhiêu thổ nhưỡng. Tê nhà sườn xám hệ liệt chủ đánh chính là Trung Quốc thị trường. Đến lúc đó tuyên truyền cùng các loại tàu tú chắc chắn sẽ không ít. Nàng nếu là ký, đến tiếp sau lộ ra ánh sáng cùng thời thượng ích lợi sẽ phi thường khả quan. Nặc nặc nhìn Kỷ Ninh vẫn đối với video ngẩn người. Phiến tử đều tự động phát ra 5-6 lần nàng còn không nói một câu. Trong lòng có chút bồn chồn. Người không nghĩ ký sao? Nói đùa cái gì? Đương nhiên ký. Đỉnh cấp xa xỉ phẩm tài nguyên, có quan hệ đều không nhất định có thể nói tới loại hình. Không ký mới là kẻ ngu, nhìn ngươi như thế ngưng trọng, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn tiêu chuẩn quá đại yếu cự tuyệt. Tiêu chuẩn vấn đề đến lúc đó hẳn là sẽ có điều chỉnh. Dù sao sườn xám cũng chụp không ra cái gì rất khiêu gợi đi. Nặc nặc nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm ngươi là không có cẩn thận thưởng thức qua mình mặc sườn xám dáng vẻ đi. Trước sau lồi lõm thấy thế nào đều rất mê người a, loại này không tốt chụp cái gì tốt chụp. Mà lại ai không muốn cùng Kỷ Thì Diễn chụp toan sáp hình ảnh đâu. Nhưng là tiểu trợ lý không có dám nói ra. Chỉ là tim không đồng nhất điên cuồng gật đầu. Là a đúng vậy a, đương nhiên. Kỷ Ninh lại hướng về sau dựa vào. Người nói bọn họ vì sao lại tuyển ta đây? Chẳng lẽ là ai đề cử? Khí chất tốt, mặc sườn xám thật đẹp, có điểm nóng, nặc nặc so cái ngón tay cái. Tóm lại ngươi đáng giá. Ký, video cũng không phải gần nhất sẽ chụp. Dù sao hàng hiệu quá trình lâu. Hợp đồng định về sau còn phải căn cứ hình tượng của ngươi sửa chữa thợ may. Chế định chuyên môn phổ biến kế hoạch. Ngươi đừng làm chuyện sau này suy nghĩ nhiều. Nặc nặc nói. Tiết mục tổ chuẩn bị sáng mai quan tuyên ba cặp cộng tác ngươi biết à. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi chụp tuyên truyền soi. Kỷ Ninh gật đầu. Ta biết. Nói đến trước liền sớm. Nhật ký nụ hôn đầu tiết mục tổ quả thật lôi lệ phong hành. Rất nhanh liền đem quan tuyên thời gian nâng lên sáng mai. Bất quá quan tuyên về quan tuyên. Chỉ là thêm nhiệt, truyền ra thời gian còn chưa quyết định. Đến lúc đó sẽ thông báo tiếp. Nhanh buổi trưa Kỷ Ninh xuất phát đến phòng chụp ảnh. Tiết mục tổ đã chuẩn bị cho bọn họ tốt quần áo. Chủng loại rất nhiều. Kỷ Ninh đang muốn tuyển. Quay phim sư xem xét hai người bọn họ. Cười. Các ngươi đây chính là tình lữ trang A, không cần đổi. Xuyên mình chụp đi. Kỷ Ninh nhìn về phía bên cạnh Kỷ Thì Diễn. Hắn hôm nay mặc là đen trắng ô vuông. Cùng nàng ô vuông váy hô ứng lẫn nhau. Như thế phổ biến nguyên tố sao có thể được xưng tụng tình lữ trang. Nàng giật giật vành tai. Lại ngoài ý muốn chạm đến một chút nhiệt độ. Hai người đầu tiên là song song đứng đấy vỗ mười mấy tấm. Sau đó thợ quay phim phất phất tay. Dựa vào trên bả vai hắn. Kỷ Ninh dương mắt, ân, dựa vào bả vai, Kỷ Thì Diễn lặp lại một lần, gấp gấp mình cổ áo. Người muốn không quen số nhớ chụp cũng được, nàng vốn là có thể nghe hắn nói như vậy, cũng không tiện ưỡn nghiêm mặt đến một câu. Ca ca ta có thể, đi về phía trước hai bước, mượn ống kính thị giác kém, hoàn thành sai chỗ dựa vào vai giết. Nam nhân tiếng hít thở gần trong gang tấc, quen thuộc hổ phách ô mộc hương điều thúc được lòng người tinh giao dạng. Chụp cuối cùng tổ một trước có trong đó trận nghỉ ngơi. Nam nhân chống tại mép bàn bên cạnh uống nước trái cây. nhìn nàng một chút sau lơ đãng nói. Lỗ tai làm sao hồng như vậy? Kỷ Ninh cúi đầu tìm cho mình lý do. Khả năng vừa mới trên lỗ tai cũng quét má đỏ. Lỗ tai của nàng là thật sự không nhận nàng khống chế. Nghĩ đỏ liền đỏ, tự do cực kỳ, dù là có đôi khi không có suy nghĩ gì. Tự nhiên phản ứng hạ vành tai cũng sẽ biến sắc, mặc dù ngẫu nhiên đi cùng với hắn lúc cũng không thuộc về. Tâm vô tạp niệm lục căn thanh tịnh, phạm trù, má đỏ có thể đỏ thành dạng này. Nam nhân dường như thấp giọng cười cười. Ngươi đừng khi dễ ta không hiểu trang điểm. Hồng như vậy lỗ tai. Hắn chỉ ở fan hâm mộ hội gặp mặt bên trên nhìn thấy qua. Hắn tiếng nói vô cùng có từ tính. Bịt kín trong không gian tựa hồ còn tăng lên lập thể vờn quanh tuyển hạng. Không biết là tận lực vẫn là thói quen nghề nghiệp. Khi dễ hai chữ đều bị ủ ra mấy phần kiều diễm cùng ý vị thâm trường. Nàng mím môi, lấy mái tóc đẩy đến đằng trước đến ngăn trở lỗ tai. Dạng này có thể hay không tốt đi một chút. Hắn nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung. Ngươi cảm thấy bịt tai trộm chuông sẽ tốt đi một chút đây. Kỷ Ninh cũng không biết hắn làm sao lại cùng mình dây dưa đến lỗ tai vấn đề. Ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ tai ta sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Nam nhân tại nàng trông lại một cái chớp mắt bên cạnh mặt. Hướng cách đó không xa đánh trên bảng ánh sáng liếc nhìn. Có chút, chơi thật vui, có chút ảnh hưởng hắn. Làm việc, Kỷ Ninh kỳ thì diễn đều là không cần làm sao sửa đồ loại hình. Rất nhanh liền quay xong hai người cùng một mình chiếu. Riêng phần mình trở về khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm, Kỷ Ninh bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa buổi trình diễn thời trang. Lần này tiết mục tổ khai thác hình thức là trước mở buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang sau tái phát bác quan tuyên. Bởi vì đây là cùng Kỷ thì diễn lần đầu lấy CP hình thức biểu diễn. Nàng tuyển thật lâu quần áo. Trang dung cũng là tận khả năng tỉ mỉ. Hết thảy làm xong đã đến chưa? Nàng lên xe tiến về buổi trình diễn thời trang sân bãi. Xe vừa mở bất quá 10 phút đồng hồ. Nàng nhìn thấy tên của mình lại treo ở lên cao hot search bên trên. Lần này hot search là Kỷ Ninh thu được chỉ lệnh. Thu được chỉ lệnh là nàng tháng trước quay chụp hôm qua truyền ra tống nghệ. Ở trong bộ đội thu, kia kỳ nàng cùng mấy cái khác nữ nghệ nhân làm chuyến bay khách quý. Ghi chép 2 ngày liền kết thúc. Cái này tống nghệ không có gì nhiệt độ. Kỷ Ninh cũng rất cẩn thận. Tiết mục tổ nói yếu tố nhan. Dù là biết phần lớn nữ nghệ nhân đều là đạm trang đi tuần. Nàng lại vẫn là vì tránh cho bị mắng mà toàn bộ hành trình trang điểm. Liền ngay cả nhân viên công tác đều nói nàng quá thành thật. Làm sao chả là sẽ treo lên hot search. Nàng ấn mở xem xét. Phát hiện quả nhiên không ít marketing hào thống nhất văn án. Âm dương quái khí hạ tràng. Hôm qua truyền ra thu được chỉ lệnh bên trong. 3 giờ sáng bộ đội khẩn cấp tập hợp. Chìm vào giấc ngủ mọi người trong vòng 5 phút đồng hồ liền muốn thu thập tốt xuống lầu. Nữ minh tinh cũng là toàn thể trang điểm lộ ra ánh sáng. Không nghĩ tới Kỷ Ninh như thế trong thời gian ngắn cũng có thể lặng lẽ trang điểm. Lông mày son môi một cái không rơi. Cùng mọi người đứng cùng một chỗ hoàn toàn không phải một cái họa phong a, đây chính là trong truyền thuyết một mình xinh đẹp sao. Suy tư, trong tấm ảnh Kỷ Ninh xác thực cùng mọi người không giống. Những người khác nửa đêm nên da dầu nên ố vàng. Nàng một người môi hồng răng trắng cơ hồ không lỗ chân lông. Nhìn một chút không giống trang điểm. Mà nàng chỉ là sớm mặc quần áo xong, chờ đợi mọi người thời điểm rửa mặt. Bình luận bên trong dis mặc dù sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Thịnh thế mỹ nhan hot search mua bay lên. Thợ trang điểm sửa đồ sư bỏ ra nhiều ít công phu trong nội tâm nàng không có điểm số sao. Không dám trang điểm gặp người mất mặt đồ chơi, thần phiền loại người này. Có lần tụ hội lớp trưởng nói mọi người cùng nhau trang điểm đừng phiền toái. Sau đó chúng ta đều không có trang điểm. Vừa thấy mặt thấy được nàng trang tỉ mỉ đến nỗi ngay cả lông mi đều là từng cây soát. Sau đến còn phải chụp ảnh chung. Chúng ta nổi bật lên nàng gọi là một cái hoa nhường nguyệt thẹn, quá tâm cơ đi. Nói là trang điểm nhưng nữ tinh đều vụng trộm đạm trang ta có thể hiểu được. Dù sao đẹp mắt một chút cũng là tôn trọng người xem. Nhưng một mình cách ăn mặc đẹp như vậy đi Diễm ép thật sự yêu ghét, các ngươi biết cái gì. Diễm ép sớm biến chúng ta nín nhân sinh giọng chính. Liền lúc ngủ mỗi sợi tóc tia mà cũng không thể thư giãn. Bằng không thì lúc ấy làm sao Hạo Kỳ bào Diễm ép quét một ngày tồn tại cảm. Ta thật phục, cái gì logic a, nặc nặc bó tay rồi. Tiết mục tuyên truyền mánh lới rõ ràng là tất cả nghệ nhân trang điểm quay chụp. Người khác buổi sáng hóa 2 giờ trang ban đêm tháo bỏ xuống ngược lại không sai. Người một mực trang điểm không biến hóa, lại mắng người mang trang. Thế giới này có phải điên rồi hay không? Có không có thiên lý a, mỹ mạo làn da tốt là lỗi của ngươi sao? Khả năng không có thông đồng làm bậy là lỗi của nàng đi. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Được rồi, tiết mục cũng không có gì nhiệt độ. Lát nữa hot sớt liền mất. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới chính là bất quá 20 phút, chủ đề bình luận không chút chướng, lại trực tiếp không hàng hot sớt thứ 6. Ai mua hot sớt? Nặc nặc nhạy cảm nói. Đề tài này căn bản là không có nhiệt độ a, làm sao có thể thứ 6. Đây nhất định có người thao tác. Không biết là nàng ký tê nhà tin tức tiết lộ ra ngoài. Tài nguyên quá tốt chiêu người đố kỵ cho nên cho nàng âm thầm chơi ngáng chân. Còn là thuần túy vừa muốn đem nàng thanh danh làm hư. Dù sao luôn có quá nhiều không hiểu thấu tội danh nàng đều đến đọc. Nặc nặc nói. Cái này làm sao bây giờ? Khống bình sao? Khống bình không quá hữu dụng. Đơn độc phát ra tiếng bác bỏ tin đồn lại quá không phóng khoáng. Kỷ Ninh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Buổi trình diễn thời trang rất nhanh lại bắt đầu đúng không? 1 giờ chiều, Kỷ Ninh cùng Kỷ Thì Diễn đến hiện trường buổi họp báo. Tiết mục chung 3 cặp CP, trừ bọn họ ra. Còn có Tưởng Xuyên cùng Lê Vũ Giai, cùng Trương Ngạn cùng Thẩm Tâm. Bộ môn tuyên truyền cho các đối với CP cũng lên tốt danh tự. Kỷ Ninh cùng Kỷ Thì Diễn là song kỷ, cũng chính là song kích vợ chồng. Tưởng Xuyên cùng Lê Vũ Giai là ngợi khen vợ chồng. Trương Ngạn cùng Thẩm Tâm là huân chương vợ chồng. Tiết mục buổi trình diễn thời trang xem như náo nhiệt. Nhưng phần lớn là chạy yêu đương tống nghệ điểm nóng cùng phía sau màn đoàn đội đến. Đối đầu thăng kỳ diễn viên hào hứng không phải rất lớn. Phía trước hai đôi CP tuyên bố xong về sau. Dưới đáy người xem cùng truyền thông đều có chút mệt mỏi. Liên tục ngáp dài suy đoán. Thứ ba đối với đoán chừng cũng không có gì bạo điểm. Tùy tiện vỗ vỗ đi. Trước mặt màn hình lớn nhoáng một cái. Bắt đầu báo trước, nghệ thi vừa chiếu kinh diễm, 18 tuổi xuất đạo, 19 tuổi dựa vào kinh điển phim soát mặt các lớn liên hoan phim. Nàng được vinh dự đại tân sinh tiểu hoa bên trong diễn kỹ phái. Nhưng trừ nhân vật tên, nàng lỗ tai nhỏ cũng đồng dạng xâm nhập lòng người. Kỷ Ninh tốt xấu cũng có nhất định lưu lượng, huống chi còn là cái hot sớt treo. Dưới đáy lập tức có người tinh thần. Lỗ tai nhỏ, Kỷ Ninh a, cuối cùng tới cái có chủ đề. Không uổng công chờ đợi. Vừa mới còn lên hot sớt nữa nha. Không biết bây giờ còn đang không ở, dưới đáy bạo động tại cái thứ hai báo trước lúc bắt đầu còn chưa bình nghỉ. Thẳng đến mọi người dần dần phát hiện nam khách quý giới thiệu từ không thích hợp. Là liên phá 23 hạng ghi chép đến nay không bị siêu việt ca sĩ. Càng là thần thoại bình thường đỉnh cao đỉnh lưu. Nhân khí cùng dưới thực lực. Ảnh đế đã vận sức chờ phát động. Ta làm sao suy nghĩ giống như vậy Kỷ Thì Diễn đâu. Đừng có nằm mộng. Kỷ Thì Diễn có thể tham gia cái này tống nghệ ta đầu gọt sạch cho ngươi dầu chiên. Tiết mục thật là lớn mật. trừ Kỳ Thi Diễn còn có ai có thể xứng với loại này tuyên truyền từ. Đức không xứng vị cũng không sợ nghẹn chết. Đám người rất có phê bình kín đáo bắt đầu bất mãn. Người chủ trì cười thần bí. Tiếng vỗ tay cho mời Kỳ Thi Diễn cùng Kỳ Ninh. Dưới đài an tĩnh không? Một giây, cùng nhau hướng lên trên đài miệng nhìn lại. Giống như là cho là mình nghe nhầm. Hay là sợ là trùng tên. Phát hiện nam nhân khó mà phục khắc bên cạnh Nhan. Giống như là Coca-Cola bị mãnh liệt lay động sau sông mở cái nắp. Tiếng hoan hô sôi trào mãnh liệt mà ra. Cơ hồ đem trong cả sân phủ kín. Kỳ Ninh ở thời điểm này có chút kiêu ngạo mà cảm thấy. Ánh mắt của mình là thật tốt. Người chủ trì nghiêng đầu xác nhận. Tốt, hai vị tự giới thiệu mình một chút đi. Dưới đáy có muội tử đã điên rồi. Bọn họ mới không cần tự giới thiệu. Một cái là lão bà ta, một cái là lão công ta. Chấm chấm, người chủ trì khó được cười trận. Người kia là giả, chúng ta đây là thật sự CP. Đơn giản tự giới thiệu cùng phát hình kỳ thứ nhất trailer về sau. Người chủ trì yêu cầu hai người làm một ít chuyện. Trước mặt những vật này bên trong, các ngươi cần muốn tuyển chọn đồng dạng hoàn thành hỗ động. Tại trước mặt bọn hắn bày biển, có hoa buộc, giày cao gót, dây chuyền, trong suốt tấm tre các loại một hệ liệt thích hợp tình nhân hỗ động đồ vật. Bởi vì tiết mục có không ít hợp tác nhãn hiệu, nào đó mỹ phẩm dưỡng da cũng tại hợp tác liệt kê. Giờ phút này bày ở cái bàn góc trên bên phải ra kính tuyên truyền. Là hắn nhóm năm nay chủ đẩy dưỡng da miễn tẩy tháo trang dịch. Cái này tháo trang dịch có thể nói tại lựa chọn liệt kê. Cũng có thể nói thuần túy là cho kim chủ ba ba đánh quảng cáo. Không cần tuyển chọn, nhưng Kỳ Ninh chỉ là hơi suy tư 3 giây. Quyết định đối sách, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Thi Diễn. Không bằng ngươi tới giúp ta tháo trang a, hiện trường. Trực tiếp, tháo trang, đối với nữ tinh tới nói như thế có tính khiêu chiến sự tình. Lại bị nàng nói đến khẳng định như vậy lại lạnh nhạt. Thu được chỉ lệnh, hot search còn không có cời. Hoàng kim quan hệ xã hội thời gian là 2 giờ. Giờ phút này, chính là đáp lại thời cơ tốt nhất. Nửa giờ sau, quầy bùa tê liệt, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Lỗ tai vừa ra tay. Đã biết có hay không? Ta nhắn lại đâu? Ta vì cái gì không có nhắn lại? Tấn Giang ngươi đem ta nhắn lại phun ra trả ta. Chấm, điên cuồng lay động, ngày hôm nay cũng có hồng bao. Xin mọi người khôi phục nhắn lại nhiệt tình giống không giống. Cách chương.